Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 36, kích đấu Hạ Hầu Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn nhìn ta tàng thư. Nghe được Hoắc Văn Tuấn ý đồ đến, Hạ Hầu Vũ nhíu mày. Hạ Hầu giáo quan, ta biết yêu cầu này xác thực là có chút đường đột, nhưng ta là chân tâm thỉnh giáo, kính xin ngài tác thành. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt trịnh trọng, ngôn từ khẩn thiết. Hạ Hầu Vũ cười cợt, đúng là không có chú ý, không chỉ không ngại, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Nếu ngươi có sở cầu, vậy ta cũng là có thể ra điều kiện. Muốn nhìn thư không phải không được. Nghe được Hạ Hầu Vũ đáp ứng, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt vui vẻ, nhưng cũng nghe hắn tiếp tục nói. Có điều ngươi đến đánh với ta một hồi. Hoắc Văn Tuấn lông mày cau lại, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên gặp đưa ra yêu cầu như thế. Nhìn ra hắn chần chờ, Hạ Hầu Vũ khoát tay áo một cái. Không cần lo lắng, bất luận thắng thua ta cũng có thể đem thư mượn ngươi xem, chỉ có điều hiếm thấy gặp phải một vị lực lượng ngang nhau cao thủ, ta có chút ngứa tay, như thế nào, ngươi nên cũng rất khó đụng với đối thủ thích hợp chứ. Nhìn Hạ Hầu Vũ trong mắt hừng hực, Hoắc Văn Tuấn không khỏi trong lòng hơi động, đối phương nói không sai, cho tới nay mới thôi chính mình vẫn không có chân chính sử dụng quá toàn lực. Hắn ngược lại không là cái gì mê võ nghệ, chỉ có điều ít nhất phải thấu hiểu rõ ràng chính mình thực lực chân chính đi, biết người biết ta, mới là chính đạo. Hiếm thấy gặp gỡ một cái cao thủ, hắn đúng là thật sự có điểm tâm động. Vậy thì mời Hạ Hầu giáo quan chỉ giáo. Hoắc Văn Tuấn một chút suy tư, không có lựa chọn từ chối. Thấy hắn đáp ứng, Hạ Hầu Vũ nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt cười ha ha nói. Được, A Tuấn ngươi thật thoải mái, ta thưởng thức ngươi. Sau đó, Hạ Hầu Vũ không có nhiều làm lỡ, không thể chờ đợi được nữa mà mang theo hai người đi tới phòng luyện công. Trần Gia Câu thành tựu trọng tài, Hoắc Văn Tuấn thì lại cùng Hạ Hầu Vũ đứng xuôi tay. A Tuấn, xin mời. Hạ Hầu Vũ chắp tay chào. Hạ Hầu giáo quan, xin mời. Hoắc Văn Tuấn cũng học dáng dấp của hắn chắp tay. Sau một khắc hai người biểu hiện đều trở nên nghiêm túc tinh thần độ cao tập trung, lúc này trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau. Uống, trầm ngưng bầu không khí bên trong, Hạ Hầu Vũ bỗng nhiên phát sinh quát to một tiếng, ra tay trước cũng không có bởi vì Hoắc Văn Tuấn tuổi còn nhỏ liền lễ làm cho đối phương, vừa ra tay liền dường như lôi đình vạn quân. Ở trong mắt hắn, Hoắc Văn Tuấn là một cái đáng giá hắn coi trọng đối thủ, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, bằng không chính là đối với lẫn nhau sỉ nhục. Đến đúng lúc, bị Hạ Hầu Vũ khí thế một kích, Hoắc Văn Tuấn cũng không nhịn được hô to một tiếng, trong lồng ngực dâng lên nhiệt huyết, không né không tránh, một quyền đón đối phương nắm đấm đánh thẳng mà ra càng là dự định cứng đối cứng. Oành, hai con rắt mạnh mẽ kình lực nắm đấm bỗng nhiên đụng vào nhau, phát sinh một tiếng mang theo rất lớn cảm giác một ngạt vang trầm. Đạp đạp chừng, Hoắc Văn Tuấn cùng Hạ Hầu Vũ đồng thời lùi về sau ba bước càng là cân sức ngang tài. Ha ha ha, Hạ Hầu Vũ cao giọng cười to. Thoải mái, trở lại, thân hình lấp lóe, trực tiếp bay người lên, dường như chim diều hâu bắt thỏ, khí thế ác liệt mà hung mãnh địa hướng về Hoắc Văn Tuấn tấn công mà xuống. Hoắc Văn Tuấn vui mừng không sợ tương tự nghiêng người mà gần, một cái tiên thối mang theo to lớn lực lượng khổng lồ trực tiếp hướng về Hạ Hầu Vũ eo đá vào. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể hai người chạm nhau, đồng thời rộng mở chấn động, vừa chạm liền tách ra. Không chút do dự nào, một giây sau lại lần nữa hung hãn chiến ở cùng nhau. Oành oành oành, đùng đùng đùng, thân thể chạm vào nhau âm thanh không ngừng vang lên, hai người phảng phất không cảm giác được đau đớn, lấy mau đánh nhanh, động tác mau lẹ, một quyền một cước đều thế như bôn lôi, uy thế hừng hực, làm người sợ hãi. Trần Gia Câu ở bên cạnh xem hoa cả mắt, đối với hai người mạnh mẽ trong lòng không khỏi âm thầm líu lưỡi, đổi làm đối mặt mình bất luận một ai sợ là sớm đã nằm xuống. Nguyên bản hắn còn tự phụ với thân thủ của chính mình, nhưng ở kiến thức đến Hoắc Văn Tuấn cùng Hạ Hầu Vũ thực lực khủng bố sau, trong lòng kiêu căng cùng tự kiêu không khỏi tiêu tan rất nhiều. Cùng trước mắt hai người này quái vật giống như gia hỏa so ra, hắn thật sự không tính là gì. Vèo, Hạ Hầu Vũ né tránh Hoắc Văn Tuấn một quyền, vươn mình từ trên mặt đất nhảy lên, bước chân lùi lại, theo đưa tay tìm tòi từ binh khí đỡ lên cầm lấy một đôi nhạn linh đao, hất tay đem bên trong một thanh ném cho Hoắc Văn Tuấn. Chúng ta trở lại so sánh binh khí, tiếp nhận đao, Hoắc Văn Tuấn hơi thở quân khí tức trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên cũng là đuổi rồi tính tình. Lúc này Hạ Hầu Vũ tuy rằng bị hạn chế với tuổi tác cùng cảnh giới, còn xa không sánh được tương lai cùng Phong Vô Tu Luận Võ lúc như vậy đang phong tạo cực, nhưng một thân thực lực đồng dạng không thể khinh thường, đối thủ như vậy mới đáng giá hắn nắm suất toàn lực. Bạch, Hạ Hầu Vũ đột nhiên lên đường, hai chân nhanh như sao băng, trong nháy mắt tiếp cận Hoắc Văn Tuấn. Đồng thời, hai tay nắm chặt nhạn linh đao bỗng nhiên vung ra, sắc bén lưỡi đao lấy một cái xảo quyệt góc độ hung hãn chém nghiêng hướng về Hoắc Văn Tuấn lồng ngực. Hoắc Văn Tuấn tay trái bỗng dưng nâng lên, ở Hạ Hầu Vũ này một đao chém tới một nửa thời khắc đột nhiên tách ra lưỡi đao trở tay vỗ vào trên thân đao. Đùng, một tiếng lanh lảnh vang vọng, Hạ Hầu Vũ thân đao nhất thời bị đập chết đi. Cùng lúc đó, Hoắc Văn Tuấn trở tay cầm đao, trong nháy mắt chính là một cái phản vén, lập lòe hàn quang, lưỡi đao ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, nhanh như tia chớp cắt vào Hạ Hầu Vũ yết hầu. Hạ Hầu Vũ phản ứng cũng là nhanh đến cực điểm, làm Hoắc Văn Tuấn nhất trưởng vỗ bỏ trong tay mình đao, trong nháy mắt cũng đã dự đoán được đối phương bước kế tiếp động tác, cảnh giác phòng bị. Hoắc Văn Tuấn một đao vén đến, hắn nửa người trên lập tức ngửa ra sau tách ra, đồng thời múa đao lại phách tầng tầng chém vào Hoắc Văn Tuấn trên đao. Keng, lanh lảnh chấn hưởng thanh bên trong, sao hỏa bắn tóe. Hạ Hầu Vũ trong tay tăng lực nhưng không thể ép xuống mảy may, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn tự thân sức mạnh chỉ ít là người thường mấy lần, một quyền đấm chết một con bò cũng không thành vấn đề, làm thế nào cũng không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn lại cũng có như thế lực lượng khổng lồ. Huống chi, Hạ Hầu Vũ ngoại trừ tự thân sức mạnh ở ngoài, cái kia một thanh nhạn linh đao cũng có đầy đủ nặng 6 cân. Đây là không thể lơ là trọng lượng, hơn nữa còn là mang theo bổ xuống thế năng. Hoắc Văn Tuấn lại cản lại. Có điều ngạc nhiên chỉ là trong nháy mắt, song đao tấn công chỉ trên không trung rằng co nửa giây, Hoắc Văn Tuấn đột nhiên nhấc đầu gối đỉnh hướng về Hạ Hầu Vũ bụng chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh ném mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Vũ phản ứng đồng dạng sắc bén, trong khoảnh khắc cũng là về lấy va đầu gối. Hai người hai đầu gối lần thứ hai chạm vào nhau, phát sinh khắc nào hòn đá đụng nhau âm thanh, nghe được Trần Gia Câu màng tai cay cay, ngơ ngác khiếp đảm, thầm nghĩ này nếu như chính mình, e sợ đầu gối đều muốn va nát chứ. Đồng thời hắn cũng hoảng sợ với hai người chiến đấu kịch liệt, quả thực thật giống như là kẻ thù sống còn bình thường, chiêu nào chiêu nấy khiến người chết. Mới vừa muốn mở miệng khuyên bảo kích đấu bên trong Hạ Hầu Vũ nhưng dường như sau lưng sinh con mắt đột nhiên quát. Quốc thuật chỉ vì giết người hại người mà sinh, không nên nhiều lời. Nhìn đánh mù quáng hai người, Trần Gia Câu mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cũng không dám lại lắm miệng. Lại là một cái bỗng nhiên đụng nhau. Sau một khắc hai người đồng thời lùi lại mấy bước. Được, Hạ Hầu Vũ hào hùng vạn trượng, một đôi mắt hổ bắn ra trước nay chưa từng có ngang nhiên chiến ý quát lên. Tự mình xuất sư tới nay, chọn chiến thiên hạ các đường cao thủ tất cả đều thất bại, nhưng còn chưa bao giờ gặp phải như ngươi như vậy đối thủ. A Tuấn, ngươi rất mạnh, ta rất vừa ý, trở lại. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trầm ngưng, trong lòng đồng dạng có nhiệt huyết cuồn cuộn, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, Hạ Hầu Vũ xác thực là một cái hiếm thấy đối thủ tốt, trận chiến này hắn đánh cho thoải mái tràn trề. Được, một tiếng lẫm liệt quát ầm, Hoắc Văn Tuấn cổ tay chuyển động, nhạn linh đao ở hắn lòng bàn tay xoay một cái, từ cầm ngực biến thành chính nắm, mấy thiểm lược trong thời gian ngắn đi đến Hạ Hầu Vũ trước người, hàn quang lấp lóe, một đao đao nhanh chóng chém ra, khí thế như lôi đình. Quát, quát, quát, quát, quát, Hoắc Văn Tuấn đao phảng phất sao băng rơi rụng, nhanh như chớp giật, lôi đình vạn quân, lạc ở trong mắt Trần Gia Câu đã hoàn toàn hóa thành tàn ảnh, căn bản thấy không rõ lắm, nhất thời làm chố mắt ngoác mồm, hô hấp nghẹt thở. Thời khắc này, Trần Gia Câu trong mắt cùng với trong lòng đều phảng phất chỉ còn dư lại một thứ. Hoắc Văn Tuấn đao, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.